Giới thiệu Kinh Bát Nhã. Bài kinh: chúng ta không cần tìm hiểu gốc gác ở đâu, thuộc tông phái nào. Điều đó có cần thiết để chúng ta tìm hiểu không? Chân lý vốn không có biên cương xứ sở, không có lý lịch nên chúng ta có lẽ không cần biết xuất xứ. Chân lý là cái muôn thuở nên nó không thuộc độc quyền của ai, phải vậy không? Chỉ có điều chúng ta biết rõ, bài kinh này nói được xuyên suốt từ giáo lý nguyên thủy cho đến tiểu thừa, đại thừa, thiền tông và rồi trở lại tinh thần nguyên thủy. Tất cả những vấn đề tinh yếu đều nằm trong bài kinh Bát Nhã này cả. Do đó mình không ngại bài kinh này thuộc tông phái nào, không quan trọng lắm. Mình sẽ lấy cái sườn kinh này mà chỉ bài sự thật. Hễ sai mình nói sai, hễ đúng thì mình nói đúng, chẳng sợ gì cả. Vì chân lý mà mình làm, không ngại gì hết. Cái sườn của kinh Bát Nhã này hầu như đầy đủ toàn bộ giáo lý của Đạo Phật. Quý vị đừng nghĩ rằng kinh điển của chúng ta quá nhiều. Không có nhiều đâu. Quý vị có nhớ vị thiền sư nào đó sau khi ngộ rồi, ông mới nói: ồ, tưởng là cái gì dữ dội, té ra cái đạo của thầy ta thì có gì nhiều đâu. Đại khái vậy. Thật ra chẳng có gì nhiều. Dị giảng nhi, thiên hạ chi lý đắc hỷ. Nguyên văn của Ngài Lâm Tế sau khi ngộ đạo: thì ra Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều. Hoặc vô tâm đạo dị tầm mà. Khi mình thấy rồi thì chỉ có giây phút tịch diệt hiện tiền ngay tại đây chính là đạo. Ngoài ra không cầu gì nữa hết. Cầu là vì không biết rằng ở đó có đã đủ hết rồi. Cho nên ở đây trong bài kinh Bát Nhã này đã nói đủ những điều cơ bản cốt tử nhất về sự thật. Vậy chúng ta cứ đem ra tham khảo với nhau, xem cái thực của một số vấn đề trong kinh Bát Nhã nói là cái gì. Mình sẽ tìm từng chữ, nhưng không phải là dịch nghĩa theo lối luận giải chi chi đó. Vì cứ đem kinh mà giảng kinh thì được cái gì? Ở đây cách làm việc của chúng ta là đem cái thực ra, chứ không phải lấy kiến giải chồng chất kiến giải, lấy kinh chồng chất linh kinh như nhiều người đã từng làm. Ví dụ có bài kinh viết có 5 cái ly, 10 cục phấn, 2 cái bạc. Thì bây giờ việc của mình cứ đem 5 cái ly ra, đem 10 cục phấn, 2 cái bàn ra mà xem, chứ không lấy từ điển ra mà dịch nghĩa văn từ kia để làm gì. Nhưng mà có thể để cho quý vị thấy rằng điều mà chúng ta đưa ra không phải là thứ dụng, thì lúc ấy chúng ta sẽ lấy kinh điển để chứng minh. Chúng ta có thể viện dẫn tất cả kinh điển nguyên thủy, tiểu thừa, đại thừa lẫn thiền tông để chứng minh. Nhưng không phải lấy tất cả kinh đó ra mà giảng. Phương cách của chúng ta là đưa sự thật ra trước rồi lấy kinh để chứng minh sao? Tức là lấy lý để so sánh với cái thực, cái sự. Sự thật qua kinh, sự qua lý, chứng minh. Bát Nhã Tâm Kinh có rất nhiều bản. Bản kinh đang lưu truyền ở Việt Nam hiện tại tương đối chính xác. Ta sẽ y cứ ở bản đó. Cái đề không quan trọng. Chúng ta sẽ đi thẳng vào kinh văn. Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Gam Phi Ra Bánh Nhà Paramita chiếu kiến ngũ quận giai không. Ban đầu chúng ta đọc lướt qua bài kinh Bát Nhã này, ghi ra những điều quan trọng, những sự thật cần nói rõ. Ví dụ Quán tự tại Bồ Tát có những chữ mà mình cần phải thấy. Tôi xin dùng chữ thấy vì chữ hiểu nhiều khi có vẻ lý trí quá. Vậy chúng ta phải thấy Quán tự tại là sao, Bồ Tát là gì? Xưa nay có nhiều người tự xưng là tu hạnh Bồ Tát, có chắc đã biết Bồ Tát là gì không? Còn nếu giả sử mình hiểu Bồ Tát theo tư kiến nào đó hoặc tin vào kinh nào đó rồi mình hành, thì có khi không phải hành Bồ Tát mà hành cái gì đâu đâu. Vì mình có thấy Bồ Tát cho thật đúng đâu mà hành Bồ Tát cho đúng, phải thế không? Chiếu kiến, ngũ uẩn, giai không. Chiếu kiến là sự thấy, nhưng thường thì chúng ta cứ đọc phớt qua rồi tưởng tượng, chứ có thấy giai không là gì đâu. Ngũ uẩn thì mình cứ kể vanh vách, sắc thọ tưởng hành thức, chứ cũng chẳng thấy ngũ uẩn là cái gì. Ngũ uẩn không thấy là cái gì thì làm sao mà thấy ngũ uẩn giai không được. Độ nhất thiết khổ ắt. Khổ ắt là những gì chúng ta cần phải thấy rõ. Và xin thưa quý vị rằng chừng ấy là hết kinh Bát Nhã. Còn đoạn sau thì chỉ như phụ đề Việt ngữ mà thôi, vì đoạn sau chỉ giải thích, nói cho rõ thêm chi tiết thế thôi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệt phục như thị. Tất cả những cái này chúng ta phải nhìn sâu, phải thấy rõ như ban ngày từng diễn biến nơi chính mình mới được. Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không tướng hay là cái không? Không tướng là cái gì, sao lại gọi là không tướng? Vì sao không tướng lại là không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm? Tại sao như vậy? Thị cố không trung, vô sắc, vô pháp. Không trung là ở đâu? Không trung là cái gì? Trong không trung vì sao không có? Một, sắc thọ tưởng hành thức. Hai, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Ba, sắc thanh hương vị xúc pháp. Một là ngũ uẩn, hai là lục căn, ba là lục trần. Lục căn và lục trần gọi là 12 xứ. Vô nhãn giới nại chí vô ý thức giới. Từ nhãn giới đến ý thức giới là 18 giới. Nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Trong cái không không trung, không có vô minh, cũng không có vô minh hết. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Cho đến không có lão tử, cũng không có chuyện hết lão tử. Nại chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Tức là không có thập nhị nhân duyên. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, lão tử. Không có 12 nhân duyên, cũng không có chuyện chấm dứt 12 nhân duyên. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Tức là không có tứ diệu đế. Trong không, không có tứ đế vì sao? Trong những buổi hội thảo, chúng ta sẽ quan sát tận tường tất cả những điều trên theo nguyên tắc, thấy ra cái thực là cái gì. Còn nữa, vô trí diệt vô đắc, trí và đắc. Dĩ vô sở đắc, bồ đề tác đọa, y bát nhã ba la mật đa. Tâm vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Quý vị đừng tưởng niết bàn là quá xa xôi, quá viễn vông. Niết bàn là cái mà mình cần phải thấy ngay trước mắt. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa. Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Lưu ý là tam thế chư Phật đều y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa để đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là âm của những từ Anuttara, A Nậu Đa La, Samma, Tam Miểu, Sambuddhi, Tam Bồ Đề, có nghĩa là vô thượng chánh đẳng giác. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cổ thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức chú thuyết, chú viết. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tất bà ha. Câu này mật ý là gì? chúng ta đều cần phải thấy rõ. Tất cả những kinh điển nguyên thủy cũng đều nói đến những vấn đề này. Vì những vấn đề này chính là cái thực của đạo, chính là đạo. Và tất cả những kinh luận của tiểu thừa, đại thừa, cả hàng ngàn năm cũng nói những điều này, chẳng có chi khác. Do đó kinh điển quá nhiều, nhưng nếu chúng ta theo dõi cuộc hội thảo này, có thể 2 hoặc 3 tuần gì đó, thì hy vọng chúng ta sẽ nắm được những vấn đề cương yếu trong kinh điển của đạo Phật. Thấu suốt được bài kinh này là hầu như thấu suốt tôn chỉ của kinh điển. Nói vậy chắc quý vị sẽ bảo là hơi quá đáng. Nhưng mà không phải vậy. Sở dĩ nhiều là do bàn luận lý giải, bàn qua bàn lại đó thôi. Tuy nhiên không có gì, kinh gì luận gì mà đi ra ngoài những vấn đề này. Những vấn đề này nói trong kinh Bát Nhã. Nếu chúng ta thấy được cái thực rồi, tất nhiên mọi bàn luận sẽ trở nên vô nghĩa, phải vậy không? Cứ thẳng thắn nói vậy. Kinh điển nguyên thủy không thôi, mình đọc một đời cũng không hết. Kinh điển tiểu thừa và đại thừa nữa thì không bao giờ mình đọc hết được cả. Hiện nay mình chỉ dịch được một số thôi, nhưng nếu dịch hết không biết bao kiếp mới đọc xong. Thế nhưng nếu có người thấy sự thật rồi thì cho họ đọc họ cũng không thèm đọc. Đấy là sự thật. Người ta đã thấy sự thật, họ thực hành, nghĩa là họ thuận theo sự thật ấy để họ sống. Họ sống với cái thực. Và khi mà mình sống thực thì mình thấy ra còn hơn kinh điển nói. Vì sao? Vì điều cặn bã thánh nhân như ông Thợ Mộc nói có nghĩa lý gì so với cái thấy, cái biết đời sống phong phú của thánh nhân? Phải vậy không? Khi mà mình sống với cái thực thì mình sẽ thấy lại những điều mà chính thánh nhân thấy. Do đó chúng ta không phải hiểu đạo Phật qua kinh điển, mà hiểu đạo Phật qua chính sự thấy. Đấy là mục đích duy nhất và tối hậu của những buổi hội thảo này vậy. Bây giờ còn chừng nửa tiếng nữa, có ai hỏi gì không? Hoặc nếu thấy tôi trình bày chủ quan quá thì cứ thẳng thắn đứng dậy mà nói. Không có ai nói, ai hỏi gì sao? Những buổi hội thảo của chúng ta từ đây về sau sẽ rất chặt chẽ, xin báo trước như vậy. Trừ phi quá bận, còn không quý vị nên cố gắng tham dự và theo dõi liên tục. Nếu nghỉ một buổi là gián đoạn, khó mà thấy toàn bộ được, vì nó chặt chẽ từng khâu một. Thấy cái này thì thấy cái kia, không thấy cái này thì không thấy cái kia. Bắt đầu buổi hội thảo sau thực sự mới là vào chính đề. Còn những điều chúng ta vừa bàn ở trên, nghe gì gốm vậy chứ chẳng có gì quan trọng cả. Tinh thần học sự thật của chúng ta cần phải được trang bị một cái gọi là nói thẳng thắn, không sợ đụng chạm ai cả. Vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Muốn thấy sự thật thì phải đập đổ tất cả những cái mà trước nay mình hiểu sai lầm. Có phải vậy không? Hồi xưa Đức Phật có một trong những pháp bất quý gọi là thuyết chứng ngại đạo vô sở uy. Nguyên thủy tiểu thừa hay đại thừa gì cũng đều công nhận điều đó cả. Nghĩa là cái gì chứng ngại cho đạo, cho sự tu hành giải thoát thì cứ vạch trần, chẳng sợ gì hết. Dù điều đó xưa nay người ta tôn sùng, đưa lên mây xanh, mà sai thì mình cứ thẳng thắn mà nói sai. Người muốn thấy chân lý phải thẳng thắn và dũng cảm như vậy. Phải xóa hết tất cả mọi ranh giới, mọi quan điểm của tông phái. Vì có một điều chắc chắn như thế này: nếu còn cố chấp tông phái thì không thể nào thấy được chân lý. Đấy là điều chắc chắn 100%, chứ không phải 99% đâu. Tuy nhiên mình có thể cứ ở tông phái này hoặc tông phái kia không sao cả. Vì sao vậy? Vì cái đó chỉ thuộc vấn đề tổ chức thôi. Tổ chức thì có tính cách nhập gia tùy tục. Thí dụ tôi ở nguyên thủy thì tôi phải mặc y, phải đi khất thực. Tôi phải làm những chuyện mà bên Phật giáo nguyên thủy người ta làm. Chuyện đó mình tự tại vô ngại, chứ có sao đâu. Nhưng hễ mà tôi cố chấp cho chuyện đó là một cái gì ghê gớm lắm, thì tôi không thể nào thấy đạo được. Bởi vì chính khi mình sống đạo thì chỉ có đạo, có sự sống giác ngộ mà thôi. Ngoài ra không có bất cứ gì lãng vãng vô đó được hết. Hễ mà còn lãng vãng cái gì đó, một chút xíu thôi, một lý tưởng chẳng hạn, thì thành ra hoài công vô ích. Xin lặp lại, không có gì chen vô đó được. Dù là chen vô một lý tưởng cao đẹp cách mấy cũng đều là phá hoại sự thật mà mình đang sống. Cho nên quý vị hãy sẵn sàng để mà phá. Còn một việc nữa mà chúng ta cần ghi nhận là, giả sử tôi có trình bày sự thật mà quý vị thấy ra được sự thật, thì đó là sự thật khách quan mà mỗi người tự thấy biết, tự giác ngộ, chứ không phải là sự thật chủ quan do tôi đưa ra. Chân lý là cái chung của mọi người, xin nhớ cho như vậy. Đức Phật, Ngài đã từng phủ nhận vai trò giáo chủ với một đặc quyền nào đó về chân lý, một bậc đạo sư. Chúng ta tôn sùng Ngài như vậy mà thôi. Ngài luôn luôn bảo là Ngài là người chỉ đường, người khải thị, khác với ông thầy theo nghĩa đưa ra một mực thước, một khuôn khổ bắt buộc học trò phải theo. Đạo Phật chứ không phải bằng môn tả đạo mà bắt con người lệ thuộc vào tông phái, vào giáo hệ, lệ thuộc vào ông thầy, vào đấng giáo chủ, vào uy quyền của thần linh, lệ thuộc vào một chủ thuyết giáo điều. Đức Phật dạy như thế này. Trong kinh Nguyên Thủy, coi như một tuyên ngôn đặc thù của đạo giác ngộ. Attahi attanu natthu kuhi natthu parosiya attanawa suddantena nathongla phati dulapham. Câu ấy đúng là câu tuyên ngôn như Thiền Tông nói: bất lập văn tự, giáo ngoại tuyệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Câu trên nghĩa như thế này: ta chính là thượng đế của ta, không ai khác có thể là thượng đế của ta được. Một khi đã thuận tịnh thì ta chính là thượng đế hy hữu. Ở đây cần một vài giải thích. Atta là ta, chữ ta này chỉ là danh xưng chứ không phải là bản ngã. Một câu nói phải có chủ từ, động từ, chứ đừng tưởng vô ngã là không có tôi, không có anh, rồi nói trọng không phân biệt đâu là tôi, là anh, là chị, người ta sẽ bảo mình điên mất. Natthu, chữ này rất đặc biệt, vừa có nghĩa là nơi nương nhờ, nơi nương tựa, vừa có nghĩa là thượng đế. Hi, một danh từ để nhấn mạnh khẳng định chắc chắn vậy, quả thật vậy. Trở về y cứ nơi chính mình để thấy cái thực. Cái thực ấy chính là Pháp, là thượng đế tối thượng. Thượng đế tối thượng ấy quả thực không lệ thuộc ông thầy, lệ thuộc giáo hệ, tông phái, chủ trương, quan điểm, tổ chức, hình thức, hoặc với tất cả những gì bàn luận phù phiếm lăng xăng của cuộc đời, của thế gian Phật. Thấm mà, bây giờ chúng ta trở lại với cái thực. Tôi xin lặp lại, là nội dung của tất cả các buổi hội thảo chúng ta đều xoay quanh cái thực, bằng cách này hay bằng cách khác. Tất cả những ngón trỏ đều hướng về một tiêu điểm. Vậy dầu có nói pháp bát nhã gì gì đi nữa cũng không ra ngoài mục đích tối thượng mà mỗi người Phật tử đều cần cầu và thao thức. Khi tôi nói cái thực thì mỗi người trong chúng ta đã có những ý niệm khác nhau về cái thực rồi. Vậy trước tiên muốn nói đến cái thực thì chúng ta thử xét xem cái thực là gì, mổ xẻ xem cái thực nó ra làm sao. Trong Phật giáo, cái thực chính là Pháp. Pali là Thẩm Ma, Sanskrit là Thạc Ma, là Pháp được dùng để chỉ cái thực này. Ai thấy Pháp tức là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy Pháp. Chúng ta có thể nói một cách khác: ai thấy cái thực tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy cái thực. Vậy chúng ta tạm chấp nhận tiền đề: thực là Pháp, Pháp là thực. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý, là chữ pháp trong kinh điển được dùng với nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo vai trò và tướng dụng của nó. Chữ pháp trong sắc, thanh, hương vị, xúc pháp được dùng với nghĩa là đối tượng của ý. Chữ pháp trong Phật, pháp tăng có hai nghĩa. Một là lời dạy của Đức Phật hoặc kinh giáo, Tam Tạng. Hai là sự thật của cái thực, cái chân lý, cái rốt ráo, cái thực tại như chân. Ngoài ra có một định nghĩa ở trong duy thức học về pháp là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh Phật dạy, tức là giữ gìn cái tự tánh, giữ gìn cái tánh chất riêng, để từ đó người ta có thể biết phân biệt được vật này khác với vật gì. Giải nghĩa giải thích thì lắm lời và khó thấy được. Tôi sẽ có ví dụ. Tay tôi cầm viên phấn, tôi đưa viên phấn lên. Quý vị biết ngay đó là viên phấn, vì nó có tính chất của viên phấn mà vật khác không có. Vậy là rõ ràng là do chính tính chất của viên phấn đó tự nói lên, phải thấy không? Quý vị biết nó hoặc thấy nó mà không cần gọi tên, có đúng thế không? Khi tôi cầm ly nước đưa lên, quý vị thấy ngay đó là ly nước. Quý vị lại còn phân biệt được nước khác, cái ly khác, phải vậy không? Tính chất của nước khác, tính chất của cái ly, ấy là cái thực, ấy là pháp. Mỗi vật đều giữ gìn bảo vệ tính chất riêng của nó, không những chỉ để biết về nó, mà còn để phân biệt với vật khác nữa, đấy là pháp. Còn một định nghĩa nữa về pháp trong kinh Tạng Pali. Theo tôi định nghĩa này viên mãn hơn, rõ ràng hơn và cốt tử hơn, lại còn xác định được Đức Thế Tôn chỉ nói về cái thực đó thôi. Ngài ra đời chỉ để khai thị cái pháp đó thôi. Ai thấy là thấy ngài, không cần phải trải qua A Tăng kỳ kiếp nào cả. Đức Phật đã trải qua thời gian tìm kiếm ấy cho chúng ta rồi. Ngài đã chỉ cái pháp, cái thực ấy cho chúng ta rồi. Vậy bổn phận chúng ta là phải thấy, chứ không lý luận lôi thôi gì cả. Định nghĩa ấy nằm trong bài kinh Thamrattana Guna mà Chư Tăng Phật tử Nam Tông trên khắp thế giới thường đọc tụng hàng ngày bằng Pali văn như sau: Sandittikko Akaliko Ehibasiko Obanayiko Bakchaton Veditapo Vinyuhi. Nghĩa là pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, thấy ngay lập tức, không có thời gian, hãy hồi đầu mà thấy ngay trên đương xứ, mà mỗi người có thể tự mình chứng nghiệm. Tham mô là pháp, là cái thực có những yếu tính như sanditiko, nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy một cách toàn diện. Ngữ căn san là toàn bộ, lập tức, toàn diện. Đi là thấy, là kiến. Cái đang là thực tại hiện tiền hay tịch diệt hiện tiền? Vậy pháp là sự thật, là chân lý, là thực tại hiện tiền, là cái đang là. Akaliko, không có thời gian tâm lý, nghĩa là pháp, sự thật, cái đang là, cái thiết thực hiện tiền, hệ thấy là thấy ngay, không trải qua thời gian. Chúng ta lưu ý, pháp nào mà trải qua thời gian tâm lý thì đấy không phải là pháp thực, không phải pháp mà Đức Thế Tôn khai thị. Ví dụ tôi đang sân, cái sân ấy chính là pháp, vì nó là cái đang là, cái thực, cái chân lý. Quý vị đang sân đùng đùng, nhưng quý vị nghĩ là phải chi mình đừng sân, hoặc ta sẽ đừng sân, ta sẽ không sân. Tất cả những điều mình nghĩ ấy đều không phải pháp, đều không phải là cái thực, vì hiện giờ nó không có, nó chỉ là ảo tưởng, trừ chính tự thân ý nghĩ. Tôi đang bất an mà tôi bảo tôi sẽ tu để được đắc định, để được niết bàn, cái ấy xin thưa cũng thuộc về tương lai giả định, nên không phải là pháp, vì nó trải qua ý niệm thời gian rồi. Chính cái không định, cái chưa niết bàn hiện tại đây mới chính là pháp, mới chính là cái thực. Có lạ lùng không? xin quý vị lưu ý, ngày mai, ngày kia tôi sẽ đạt, tôi sẽ thành, đều là tiến trình thời gian nhân quả sanh diệt, khổ đau. Nó không phải pháp, đó là cái vọng tưởng nghĩ ra, chứ không phải là trí tuệ thực thấy, không phải là pháp mà Đức Thế Tôn khai thị. Ehi basiku, ehi là hãy đến đây, tức hãy hồi đầu, động từ iti, và basiko là thấy, động từ passati. Đây là một mệnh lệnh, một mời gọi, không phải ai mời cả mà chính là pháp mời. Pháp tự phơi mở công khai, sẵn sàng mời đến để thấy chứ không bí mật gì cả. Đến không phải là bước tới, đi tới chỗ kia. Chữ công, cách cha ti mới là đi tới, mà có nghĩa là trở lại đây. Tôi xin lấy ví dụ. Tôi đang sân đùng đùng, tôi bèn nghĩ rằng vậy tôi sẽ tu hành cho hết sân. Đấy không phải là pháp. Vị nào nói tôi tu để cho hết sân thì vị đó chưa thấy pháp vậy. Có người khác nói rằng tôi tu để một giây sau thôi, tôi sẽ hết sân. Một giây cũng đã là thời gian thi thiết. Cái đó cũng không phải là pháp. Hãy trở lại đây hay hãy hồi đầu mà thấy chính cái sân ấy. Mệnh lệnh của pháp là vậy, Ehipasiko là vậy. Trở lại, quay trở lại mà thấy. Đó mới thực sự là pháp, là cái thực. Ấy mới chính là pháp cho Đức Thế Tôn khai thị cho chúng sinh. Thiền Tông nói rằng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ không thể ngày mai, ngày kia, phải thế không? Chỉ thẳng vào tâm người cũng có nghĩa là chỉ ngay cái thực tại hiện tiền này. Cái không có thời gian, cái thấy ngay lập tức. Hãy trở lại mà thấy cái ngay bây giờ đây. Đó cũng chính là cái kiến tánh, kiến ngay chính cái tánh sân ấy. Trong Pali chữ Dittiko có chữ đi là tà kiến, là thấy, và chữ Pasiko cũng là đi, đồng nghĩa với kiến trong kiến tánh. Thiền Tông cũng dùng chữ kiến tánh nhằm chỉ cái pháp đang hiện tiền này, chứ không phải kiến cái gì ghê gốm ở đâu xa. Nếu kiến tánh mà là kiến một cái gì bên ngoài cái đang là, một thế giới siêu quyền nào, Thiền Tông sẽ bảo đấy là hướng ngoại cầu huyền. Và Lão Tử cũng bảo địch trừ huyền lâm, năng vô tỳ hộ, đều là muốn dẹp cái hướng ra bên ngoài, phải trở lại mà thấy cái tự tánh muôn đời ngay tại đây và bây giờ. Hãy trở lại đây mà thấy, hãy hồi đầu thấy lại. Đấy là tiếng gọi muôn đời của pháp. Đấy là lời thiết tha mời gọi, thôi thúc tất cả chúng ta đừng có rong ruổi tầm cầu, chạy đông tây nam bắc cực lạc niết bàn. Ngày mai, ngày kia tôi sẽ, tôi trở thành, vân vân, một cách si mê vô vọng nữa. Hãy trở lại mà thấy, đấy là tiếng vọng của pháp còn vang mãi giữa chúng ta. Upanayiko nghĩa là dẫn lên ngay trên chân lý thực tại. Upa trong Pali tương đồng với Upan trong tiếng Anh là trên, lên trên. Chữ Nayiko, Nayati Neti là dẫn đến, hướng đến, xử sự. Vậy Upanayiko là dẫn lên trên, tức là đặt chân lên đúng thực địa. Phải dùng từ cụ thể như vậy để chúng ta dễ thấy ra ngay cái gọi là dẫn lên trên thực tại chân lý này. Thiền Tông có một thành ngữ rất ư đắc địa để nói lên nghĩa này, đó là cước căn điểm địa. Bằng chân chúng ta phải chạm lên trên đất thực, nghĩa là đứng vững trên cái thực tại hiện tiền. Trên pháp nghĩa là sống trọn vẹn ngay nơi đương thể của sự sống. Vậy còn thế nào là cước căn bất điểm địa? Nghĩa là thực tại hiện tiền chúng ta không bước lên, mà chúng ta lại bước vào quá khứ, bước vào tương lai, bước vào tôi, bước vào tôi trở thành. Vậy là sao? Vậy là có nghĩa tôi đang sân đây, lại không xử lý ngay trên đó. Upanayati, mà tôi lại nói, ngày mai tôi sẽ hết sân. Mốt tôi sẽ hết sân, đó là dẫn ra ngoài thực địa, là trật đường trời rồi. Bước lên có nghĩa là sống, là chiêm nghiệm trọn vẹn và toàn bộ tính chất cái sân ấy. Chúng ta đã không chịu kiến tánh, kiến cái sân ấy mà lại mong cầu trải qua thời gian để hết sân, để kiến một cái tánh lý tưởng hoặc để đắc quả vị, ấy là cứ căn bất điểm đi. Tôi đang phiền não nên mong cầu Bồ Đề, ấy cũng là cứ căn bất điểm đi. Tôi là chúng sinh nên mong làm Bồ Tát, ấy cũng là cứ căn bất điểm đi. Sao không ngay nơi chúng sanh ấy mà độ đi, còn đợi khi nào làm Bồ Tát nữa? Khi đang sân, ngay lúc đó chỉ có cái sân là thực. Quý vị cần trọn vẹn thấy rõ cái sân đó với toàn bộ tính chất của nó, ấy mới là kiến tánh, mới là kiết căn điểm địa. Nó chính là định, là tuệ. Chẳng có cái định tuệ nào tối thượng hơn. Pháp sân vốn đã nhiệm trị tự tánh sân, để cho mình kiến tánh mà mình lại hướng ngoại cầu không sân. Nếu khi không sân thì ta xử sự ngay trên cái không sân ấy, đấy là kiến tánh, vì lúc đó pháp đang nhiệm trì tự tánh không sân. Vậy đây là tiến trình thời gian của luân hồi sinh tử. Hiện tại qua hướng ngoại, qua tương lai. Đang sân, qua mong cầu, qua không sân. Pháp cái thực, qua muốn trở thành, qua phi pháp cái không thực. Chúng ta phải tức khắc thấy rõ cái tâm mong cầu ấy ở trong chúng ta. Vì chiếu quán được cái tâm mong cầu ấy, tức là phá được nhịp cầu sinh tử thời gian. Nếu không, muôn đời chúng ta chỉ thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực mà đi tìm cái không thực, bỏ pháp mà đi tìm cái không phải pháp. Chúng ta không muốn đường đường chính chính mà đi, đi trong cái thực, bước trong cái thực, mà luôn luôn bước ra khỏi cái thực, bước ra khỏi pháp, giống như người ưa mơ mộng hay chỉ thích mộng du. Bắt cha tộc mỗi người về tiếp bộ thể nghiệm Vinyuhi, bậc trí, bậc có trí tuệ Bồ Tát, bậc tự mình chiêm nghiệm cái đang là. Ba chữ cuối kết thúc đoạn kinh này có nghĩa là: mỗi người hãy tự nhận chân, tự chứng nghiệm, hãy sống trọn vẹn với cái thực ấy ngay nơi sự sống đang là. Đó là nghĩa chữ pháp, cái thực ở trong kinh Nguyên Thủy. Pháp của Thiền Tông. Để có cái nhìn rộng rãi hơn, và cũng để cho chúng ta thấy rõ không phải chỉ có trong Nguyên Thủy, mà cả Đại Thừa và Thiền Tông cũng là cái thấy như vậy, tôi sẽ điểm xuyết một vài điều. Thiền Tông đã nói về cái thực, về pháp, xuất mục vô phi thị đạo. Nghĩa là tiếp xúc với mắt thì không có gì không phải là đạo. Ở đây, đạo là cái thực, là chân lý, là pháp. Có người hỏi một vị thiền sư: bạch ngài, cái gì là đạo? Thiền sư trả lời: thế ông chỉ cho tôi xem cái gì không phải là đạo. Quá rõ phải không? Cái gì đã chỉ ra được, đã thấy được đúng thực tướng, dù cái đó là vọng, thì nó cũng là cái thực rồi. Vị thiền sư ấy hẳn đã thấy pháp. Vị thiền sư khác lại nói: kiến, tức trực hạ tiện kiến, nghĩ tư tức xa. Nghĩa là hãy thấy là thấy ngay tức khắc, thấy ngay trước mắt, suy nghĩ tư nghĩ là sai liền. Chân lý này, chân lý mà Đức Thế Tôn đã khai thị, pháp ấy ai thấy được là thấy ngay lập tức. Nếu còn chần chờ suy nghĩ về nó, tức là chưa phải. Ngộ là ngộ ngay trước mắt phải không? nếu để đến ngày mai ngày kia là không được. Kiến là kiến tánh ngài, kiến tánh là không hẹn thời gian, hễ thấy là thấy ngài. Ngài Đức Sơn khi đệ tử hỏi Phật là gì, ngài bảo là ba cân mẹ. Ba cân mẹ quá đúng phải không? Nếu khi đó ngài Đức Sơn đang cầm nửa viên phấn như thế này thì ngài cũng bảo nửa viên phấn, giản dị vậy thôi. Phật là thấy tánh mà ba cân mẹ nằm sờ sờ trước mắt, không thấy mà lại đi tìm Phật trong mộng được sao? Kinh Đại Thừa bảo đương xứ tức chân. Còn toàn bộ kinh điển nguyên thủy của Đức Phật đều chỉ thẳng cái đương xứ ấy. Đương xứ có khi nào mà không chân? Nhưng mà tại chúng ta vọng nên không thấy đó thôi. Nói tóm lại, cái thực không phải là cái gì quá xa vời như trên mây xanh, quá cao siêu ở nơi cõi thiên đàng cực lạc, mà chỉ tại ta nhìn với con mắt dục vọng nên đã tự bưng bít trước tất cả những sự thật trên đời đó thôi. Quý vị tham định, bỗng chưng cái tâm không định sen ngại quý vị. Quý vị muốn hỷ lạc, bỗng chưng cái tâm không hỷ, không lạc sẽ ngại quý vị. Chúng ta luôn luôn làm hàng rào chắn chính chúng ta, luôn luôn làm ngại chúng ta, làm khổ chúng ta. Tâm định và tâm không định đều phải bình đẳng. Tâm hỷ lạc và không hỷ lạc đều phải bình đẳng. Tâm khởi và tâm không khởi đều phải bình đẳng. Tất cả đều phải được thấy rõ, thấy đúng bản chất nó như thế lạ như thế. Đừng nên bị lung lạc cám dỗ, nghiêng bên này lệch bên kia, bỏ chỗ này tìm chỗ nọ. Quý vị trốn chạy cái gì? Sao lại không bước thẳng trên đất này mà lại muốn bước lên hư ảo, không tưởng vọng niệm, vô minh ái dục? Quý vị đọc kinh đâu đó không thực hiểu, không thực thấy, rồi quý vị tu kịch liệt để mong rằng tâm đừng khởi nữa, ví dụ thế. Bởi vì khởi là thiện ác dĩ phân, bởi vì khởi là nhất ba tài động vạn ba tùy, phải không? Cho nên quý vị tu, quý vị muốn đắc định, muốn đại định cho đến khi dạ tịnh thủy hạng ngư bất thực, nghĩa là đến khi cho cái tâm giá băng như sông khuya nước lạnh, cá không ăn mồi nữa, lục căn không còn dám sớ rớ nhìn ngó lục trần nữa. Để khi ấy ta sẽ ta được, mãn thuyền không tải nguyệt minh quy, để được đầy thuyền chở ánh trăng mà ra về, phải không? Có đúng vậy không? Nếu quý vị hiểu như vậy là sai đấy. Tâm khởi thì cứ khởi, có gì phải sợ đâu. Nếu tôi không khởi tâm mời quý vị đến đây hội thảo, và nếu quý vị không khởi tâm đến đây cùng nghe pháp, thì làm sao hôm nay chúng ta có pháp hội này? Đôi khi chính tâm định lại làm ngại các pháp. Pháp là cái gì luôn luôn lúc nào cũng đang uyển chuyển, sinh động, phong phú, mới lạ, đổi thay từng giây phút nơi hơi thở chúng ta, nơi thế giới quanh ta. Vậy đúng ra là mình luôn luôn tỉnh thức bén nhạy để lắng nghe một cách trọn vẹn những sự sinh động, uyển chuyển và mới lạ đó, thì mình lại bịt tai bịt mắt lại, trầm không trệ tịch, hoặc từ chối quay lưng với thực tại đó. Để tôi sẽ, tôi mong, tôi phải là, tôi phải đắc định, tôi sẽ giải thoát, tôi phải đến niết bàn, vân vân. Tất cả những ước mơ, những hình ảnh, những danh từ có vẻ tôn kính và thiêng liêng kia là cái gì vậy? Chính chúng ta đã tự giết mình trong cái trò chơi có vẻ nghiêm túc ghê gớm đó. Cái đó hoàn toàn không phải là pháp của Phật. Pháp của Phật phải hội đủ những tính chất thực tại hiện tiền, hồi đầu mà thấy, thấy ngay lập tức, không qua thời gian, phải xử sự ngay trên thực tại. Vậy pháp mà chúng ta lăng xăng tìm kiếm kia có phải là pháp mà Đức Thế Tôn khai thị đó chăng? Không, rõ ràng là không phải. Pháp đó chỉ là sản phẩm của vọng niệm, nghĩa là do vô minh và ái dục dựng lên. Dẫu chúng ta có leo lên núi cao, lặn xuống bể sâu, có tu cách gì đi nữa, thì chúng ta cũng chỉ làm nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho bản ngã mà thôi. Trong luật pháp thì chỉ cần thấy nó đúng như thực là nó. Cả Nguyên Thủy Tiểu Thừa, Đại Thừa Kim Cang Thừa, Thiền Tông đều cũng nói như vậy, mà nói rất rõ, sao chúng ta không chịu thấy? Phật giáo Nguyên Thủy không nói phương pháp, không có phương pháp nào cả. Tôi xin lặp lại như vậy. Chánh pháp không phải là phương pháp. Sử dụng phương tiện đã là tượng pháp rồi. Ở đây sẽ có người hỏi: đồng ý, Phật không nói phương pháp, Ngài chỉ thẳng nói thẳng cái thực cho người ta thấy mà thực hành, mà sống với cái thực. Nhưng sau kinh điển về sau, nhất là các tổ, dường như mỗi tông phái, mỗi giáo phái đều có phương pháp riêng. Ví như bảo đây là pháp phương tiện, là pháp tiểu thừa, là pháp đại thừa, vân vân, và còn vô lượng pháp môn trên đời này. Vâng, câu hỏi đó hay lắm. Sự thật nó như thế này: các tổ vì thấy chúng sinh nhiều bụi cát trong mắt quá. Bụi cát chính là tư kiến, tư dục, không trực tiếp thấy được pháp. Nên các tổ bèn vận dụng ẩn dụ biểu tượng, vận dụng phương tiện pháp môn mà thành ra đại thừa. Vậy pháp đại thừa chính là pháp vận dụng, vận dụng cho đại đa số quần chúng để qua pháp môn phương tiện đó mà thấy cái thực. Cái thực mà trong thời Nguyên Thủy Đức Phật đã chỉ thẳng để cho thấy là thấy Ngài. Do đó sau thời kỳ phương tiện, Thiền Tông lại trở về tinh thần chỉ thẳng của thời Nguyên Thủy. Thiền Tông nói ngay lại cái trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, xuất mục vô phi thị đạo, vân vân, tức là những cái sân Dittiko, Akaliko của thời Nguyên Thủy Phật giáo. Vậy ta không ngạc nhiên gì, ai mà hỏi đạo là gì, vừa mới há miệng ra là Lâm Tế đánh một hèo liền. Vì sao vậy? Vì Lâm Tế muốn trả anh ta về lại với pháp. Vì sao người ta muốn hỏi thiền là gì? Vừa mới định hỏi thì Lâm Tế hét một tiếng, hét như sư tử không, làm cho anh ta không kịp hỏi một cái gì cả. Vì hỏi pháp chính là chạy ra khỏi pháp, là thả mồi bắt bóng rồi, là toàn dùng lý trí để thấy cái thực. Xin quý vị nhớ cho một điều thế này: Niết bàn không phải là xa, sao cứ cong lưng chạy đi tìm Niết bàn làm gì vậy? Chính khi quý vị dẹp bỏ đi tất cả những ý niệm đi tìm Niết bàn, ngay khi ấy quý vị đang ở nơi Niết bàn. Thân tại hải trung hư mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Tức là cái người đang tắm trong nước biển mà hỏi nước ở đâu, rồi cứ nỗ lực đi tìm nước. Cũng vậy, người đang đi trên đỉnh núi mà lại hỏi núi ở đâu. Cho nên người ta nói rằng bể khổ mênh mông, hồi đầu là bệnh. Vì sao vậy? Bởi vì người ấy chợt nhớ ra, à, mình ở trong nước chứ bơi đi đâu mà tìm nước cho mệt. Khổ một nỗi là chúng ta đang ở trong Niết bàn, rồi khi không khởi vô minh ái dục lên chạy đi tìm Niết bàn. Vì thế Niết bàn dường như thể càng ngày càng xa. Cho nên những người tu hành mà không thấy pháp thì càng tu chừng nào càng xa đạo chừng ấy. Càng tinh tấn tu hành chừng nào càng dễ rơi vào tà đạo, ma giáo chừng ấy. Điều đó thật là kinh khủng. Sự thật có đau lòng phải không? Nói như vậy thì tất cả mọi người không nên tu sao? Đâu phải vậy tu chứ. Nhưng tu là phải thấy. Điều kiện tất yếu của pháp do Đức Thế Tôn khai thị là phải thấy. Ehibasiku, hãy hồi đầu mà thấy. Phải thấy pháp và sống pháp, ấy mới gọi là tu. Tu là ở trong pháp, với pháp, đặt chân đúng trên pháp, chứ không phải là chạy ra khỏi pháp mà tu để tìm pháp. Nhưng nếu đã không biết hồi đầu ra làm sao để mà thấy, lúc bấy giờ mới sử dụng pháp môn phương tiện, tức là phương pháp tu, đành vậy chứ biết làm sao. Xung quanh ta, ở đâu chân trời nào, chúng ta cũng bắt gặp cái thảm kịch về những người học Phật, tu Phật. Học thì chạy theo kinh điển, ngôn ngữ văn tự, giảng nói rất hay, lý luận rất giỏi, in kinh ấn tống, phổ biến hàng hà xa xôi. Họ làm gì vậy? Họ chạy ra khỏi pháp. Không những họ bỏ gốc chánh pháp, bỏ cành tượng pháp, mà bỏ luôn cả nhánh ngọn mạt pháp để chạy lệch ra ngoài tà pháp nữa kìa. Còn những người có tu có hành thì sao? Họ tu, họ hành dữ lắm. Họ hạ thủ công phu quyết liệt, nghiêm túc, nghiêm trang, thu thúc, khổ hạnh, mù mịt, không thấy pháp ra sao. Cái thực như thế nào? Vậy thì chuyện gì xảy ra quý vị biết rồi đây. Họ càng tu chừng nào, thành tựu chừng nào, hoặc chứng đắc chừng nào, thì cái họ thành, họ đắc, họ chứng ấy chính là cái ngã, là vọng tưởng của họ vậy. Họ sẽ đau khổ. Được cũng đau khổ, không được cũng đau khổ. Được cũng vô minh ái dục, không được cũng vô minh ái dục, nó vẫn còn nguyện. Có một anh chàng thanh niên tự nhiên khởi vọng đi tìm người yêu, một người yêu mà anh ta luôn mơ tưởng. Tôi thử hỏi quý vị, sự thật anh ta có đi tìm người yêu không? Xin thưa là không phải. Anh ta chỉ đi tìm cái tình cảm của anh ta mà thôi. Quý vị nghĩ thử mà coi có đúng không? Anh ta chỉ đi tìm cái hình ảnh mà anh ta mơ tưởng, chứ không phải đi tìm người yêu. Cũng vậy, tất cả những người tu Phật, tu mà không thấy, chưa thấy pháp, cái thực thì đều đi tìm cái mà họ mơ mộng. Người thanh niên kia sau khi kiếm được một cô gái cưới về làm vợ rồi không có hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì cô ấy không đúng với hình ảnh mà anh ta từng mơ tưởng bấy lâu. Do đó anh ta rất đau khổ. Đau khổ là điều rất dễ hiểu. Cũng vậy, bây giờ nếu quý vị nỗ lực tham thiền để đạt cái này cái kia, khi đạt được quý vị sẽ chán cho mà xem. Đương nhiên là vậy. Đó là định luật. Đó cũng là cái đau khổ giống như anh chàng thanh niên kia. Bởi cái đạt đó không giống những gì trong mộng. Vì sao vậy? Vì tất cả những cái ta đạt được, ta tạo ra đều là cái hữu vi, mà tạo tác hữu vi là vô thượng khổ nạn. Quý vị có nghe chữ hữu vi không? Có hai loại hữu vi. Một là hữu vi chủ quan, tức là pháp nào do tư ý tạo tác, dù bằng mọi nỗ lực tu hành tinh tấn, tham thiện, nhập định, thì đó là pháp hữu vi cả. Pháp hữu vi có sanh thì có diệt, đúng như câu Anicca Vata Sankara, hữu vi vô thường. Upa Đao Quá Giá Thamino, tánh luôn sanh diệt. Upa Chích Quá Nirut Chanti, sanh diệt, diệt rồi. Tết xong Upa Samo Sukho, tịch tịnh an lạc. Hai là hữu vi khách quan, tức là các pháp do duyên khởi một cách tự nhiên, không do tư ý tư dục. Hữu vi đó cũng vô thường, nhưng không phải nguyên nhân của khổ. Nên mặc dù vô thường mà vẫn tịch tịnh, mặc dù có sanh diệt trên hiện tượng mà không sanh diệt trong ý niệm. Vì vậy mà pháp Đức Thế Tôn khai thị vốn không sanh diệt. Vì có sanh đâu mà diệt? Chúng ta sanh nó ra thì nó mới diệt chứ, có phải thế không? Pháp, cái thực, có sanh diệt bao giờ đâu. Bởi thế mới nói nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị dại, chư Phật thường hiện tiền. Nếu quý vị thấy một pháp mà đừng để cho khởi tâm hữu vi sanh diệt, nghĩa là cứ thấy cái pháp đó như vậy là như vậy. Như vậy mới là trọn vẹn tánh tướng, thể dụng, duyên báo chi chi đó, thì pháp đó không sanh diệt vì thoát khỏi ý niệm thời gian. Nhưng nếu quý vị khởi tâm hữu vi lên, nghĩa là để cho bản ngã khởi lên, vô minh ái dục khởi lên, thì liền có thời gian và sanh diệt khi nhìn thấy pháp ấy. Đó là định luật phải không? Khi quý vị nhìn cái hoa, nếu quý vị nhìn cái hoa đó trọn vẹn như nó đang là với sắc màu, đang là với nắng xuống, đang lạ với gió mai vân vân, thì đóa hoa kia có sanh diệt bao giờ đâu. Nhưng khi quý vị có vấn đề với nó ưa hay không ưa, hái nó hay không hái, nghĩ rằng hoa kia sẽ tàn, nghĩ rằng nó là nó sẽ, thì ngay tức khắc đóa hoa kia liền bị ý niệm sanh diệt xen vào. Nhưng không phải là hoa kia sanh diệt, mà chính là tâm niệm, bản ngã, ước muốn vân vân sanh diệt. Do đó mà Ngài Huệ Năng mới nói với mấy chú tiểu: tâm các ngươi động, chứ không phải phướng động hay gió động đâu. Đi gần hơn, khi quý vị đang sân thì cái sân ấy là pháp rất thực, nó là cái thực, cái đang là nơi quý vị. Nếu quý vị thấy đúng mức, thấy trọn vẹn tự tánh của nó, thì chính là quý vị đã kiến tánh trong câu kiến tánh thành Phật của Thiền Tông. Vì khi ấy rõ ràng là quý vị đã trực chỉ nhân tâm rồi. Trực chỉ là như vậy, thấy tức khắc, thấy rõ ngay cái thực tánh của cái sân, chứ không phải kiến tánh là một cái gì huyền ảo đâu đâu. Cũng không phải cứ ngồi thâm thiền nhập định để chờ lúc nào đó sẽ kiến tánh. Cũng không phải lục lọi ở trong cái đống thân tâm này mà tìm ra viên ngọc thể tánh trong suốt như mani châu, tìm cái bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, coi chừng làm to đó nha. Viên mani châu thì đúng, khuôn mặt xưa nay thì đúng, nhưng mà ngồi luận thành hàng trăm quyển sách, hàng chục bộ luận về cái hiện diện mục ấy thì chưa chắc đã thấy cái mặt mày nó ra làm sao. Viên ngọc cũng là cái thực, bản lai diện mục cũng là cái thực. Để khai thị cho chúng sinh, pháp Phật thuyết chỉ nói về cái thực. Ai mà nói cái gì trên mây thì tôi chắc rằng mắt họ còn quá nhiều cát bụi, họ chưa thực thấy. Muốn thấy tánh, thấy Phật, không phải tìm ở đâu xa, mà thấy ngay nơi thân, thọ, tâm pháp này. Quán thân thực tướng, quán Phật diệt nhiên. Nhưng nói vậy vẫn còn hơi nói lý. Đức Phật dạy trong Kinh Nguyên Thủy một cách giản dị trực tiếp, không phong hoa rằng: đi tới thì biết đi tới, đứng lại thì biết đứng lại, đi lui thì biết đi lui. Thậm chí đây là tóc, đây là móng, đây là lông, đây là da, vân vân. Đại khái như vậy. Mà đó chính là quán thân thực tướng, chứ đừng tưởng quán thân thực tướng là cố đạo bới cho ra cái thực tướng ảo tưởng nào đó ở nơi thân. Đi tới đi lui đều thấy rõ, đấy là thấy thực tướng. Còn quán Phật thì sao? Quán Phật thì cũng như vậy đó. Vì không thấy thực tướng nơi thân, thọ, tâm, pháp, nên mình mãi mãi si mê bỏ quên ông Phật nhiệt duyên ấy, mà lại đi tìm ông Phật trong mộng. Ông Phật của bản ngã, của ý niệm, của vọng tưởng, của vô minh. Ấy là điều quá rõ phải không? Đấy là tất cả những định nghĩa về pháp, dẫu là nói sơ sơ, nhưng tôi nghĩ cũng đã vừa đủ để chúng ta thấy pháp là gì, cái thực là gì rồi. Xin quý vị lưu ý cho. Về chân vọng, bây giờ chúng ta nói thêm về những cái đang diễn ra trong hiện tại. Những cái thực đang diễn ra trong hiện tại là cái gì? Quý vị cứ nói một cái gì đó đi. Ví dụ quý vị đang khởi lên một tâm, tức khắc quý vị bảo đó là vọng. Còn nếu không khởi, quý vị bảo đó là chân. Nếu tâm không khởi là tịnh chỉ, là định, là chân, thì tại sao Đức Phật lại bảo có tà định? Định cũng có chánh định, có tà định. Vậy thì khi tâm không khởi, cũng có tâm không khởi là chánh, mà cũng có tâm không khởi là tà. Khi tâm khởi, ví dụ như khởi tư duy thì vẫn có chánh tư duy và tà tư duy. Cho nên khởi cũng có chân, vọng, chánh, tà. Vậy thì sao mình cứ muốn không khởi và cố gắng để mà không khởi? Không khởi dễ bị rơi vào thụ động tiêu cực, chứ không phải hay đâu. Xin quý vị nhớ cho một điều: khởi là khởi, Khởi là biết khởi chứ đừng chụp mũ cho nó là chân hay vọng. Nếu cái việc khởi mà quý vị cũng cho là vọng thì không đúng. Nhưng khi đang vọng mà mình thấy rõ thực tướng của vọng, vậy là chân. Thấy rõ vọng tức là chân, chứ ngay lúc đó không có cái chân nào khác. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, hiện hóa không thân tức Pháp thân. Hoặc là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Mình biết cái gì là chân như, cái gì là không chân như mà chạy đi tìm. Đi tìm chân như là đi tìm cái vọng của mình vậy. Chính khi mình thật sự thấy rõ vọng thì khi ấy đã chân như rồi. Có đúng vậy không? Không chân giáo thì làm sao biết được vọng? Và biết rõ vọng một cách trung thực thì sao lại chẳng chân? Cho nên vấn đề không phải là chân hay vọng, mà vấn đề là mình có thấy được thực tánh hay không, thấy được pháp hay không. Còn bỏ vọng đi tìm chân là một sai lầm rất lớn. Bỏ vọng tìm chân là con đường tà chứ không phải con đường chánh. Nên nhớ cho như vậy.